Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 88, cự tuyệt. Ta danh tiếng hẳn là còn không có lớn như vậy đi. Chu Vũ Kiệt ha ha cười nói. Mặc dù trước mắt chính mình có một ít thành tựu, nhưng danh tiếng thật ra cũng liền ở một cái trong vòng nhỏ. Không tới thật kích thước làm siêu cấp to lớn. Bằng không, bên ngoài vòng người rất khó biết được. Mà cho dù là Kiều Bang chủ, Bill Gates hoặc là Mark Zuckerberg, thật ra tất cả đều là bọn họ sự nghiệp thành công sau đó. Đủ loại gây dựng sự nghiệp trải qua mới bị rút ra. Bằng không, nếu như gây dựng sự nghiệp sau đó nửa đường chết yểu, quỷ mới biết bọn họ là ai. Chu Tổng, thật ra ta cũng vậy, Thượng Hải Đại học tốt nghiệp sinh. Cao ngài mấy lần mà thôi. Trúc Nhất Phương cười nói. Nguyên lai là học trưởng a. Chu Vũ Kiệt cười gật đầu một cái. Nếu đúng như là học trưởng mà nói, kia rất có thể là tại đại học trong bầy biết mình tin tức. Chu Vũ Kiệt hỏi, không biết Trúc tiên sinh hôm nay tới nơi này là vì cái gì? Trúc Nhất Phương nói, ta là đầu tư công ty đại biểu. Tới nơi này, dĩ nhiên là vì đầu tư. Nhưng là theo ta được biết, Quý Quỹ một mực là kỹ nghệ lĩnh vực người đầu tư. Làm sao sẽ nghĩ đến muốn đầu tư chúng ta một nhà internet công ty? Chu Vũ Kiệt hỏi. Trúc Nhất Phương cười nói. Chu Tổng, chúng ta Ốc Phong Quỹ đầu tư mặc dù chủ yếu kinh doanh lĩnh vực là tại kỹ nghệ lĩnh vực, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không lựa chọn đầu tư cái khác ngành nghề. Trên thực tế, chúng ta tại đầu năm nay là được lập một nhà chi nhánh công ty chuyên nghiệp đầu tư Tân Hưng Internet ngành nghề. Đoạn thời gian trước, ta sử dụng Quý công ty tu tiêu, phát hiện so sánh ở các loại khác giống như điện thoại di động tin tức phần mềm, sử dụng muốn phương tiện nhiều, toàn bộ giao diện thoạt nhìn phi thường thư thích, mà bên cạnh ta đồng nghiệp, tại bận rộn thời gian đều thích quét phần mềm này. Mặc dù ta không phải rất hiểu Internet lĩnh vực, nhưng ta cảm giác được nhiều người như vậy thích sử dụng Quý công ty phần mềm. Như vậy chỉ cần kinh doanh tốt sau này nhất định có tiền đồ lớn. Bất quá theo ta được biết, Internet ngành nghề thị trường mở rộng vô cùng tiêu hao tài chính. Ta muốn Quý công ty gần đây tài chính áp lực cũng không nhỏ chứ. Áp lực là có một điểm. Chu Vũ Kiệt cũng không có nói thật. Hỏi, vậy không biết Trúc tiên sinh có khả năng cung cấp cái dạng gì đầu tư bỏ vốn phương án? Nhìn Chu Vũ Kiệt không biến sắc chút nào thái độ, Trúc Nhất Phương trong lòng lại có một ít lẩm bẩm. Lần này tới trước, hắn thật ra đã hỏi rồi trong nghề vài bằng hữu, biết có mấy nhà phong đầu quỹ đã đối với đầu điều công ty cảm thấy rất hứng thú. Chỉ bất quá vẫn còn tiền kỳ điều tra giai đoạn, còn không có tiến hành chính thức tiếp xúc. Những thứ này phong đầu đối với công ty nhỏ, nhưng là phi thường ngạo mạn, bình thường sẽ không chủ động đến cửa. Trúc Nhất Phương tại chính mình quỹ bên trong phụ trách Internet ngành nghề hạng mục đầu tư. Từ đầu năm tới nay, đầu tư mấy nhà trong nghề bị cho là tuyệt đối sẽ không lỗ vốn, đoàn mua công ty. Kết quả đầu tư mấy nhà đốt tiền mấy tháng, toàn bộ đều lỗ vốn vỡ nợ. Quỹ vì vậy cũng tổn thất mấy triệu USD, mà nghĩ đến đầu tư đầu điều công ty cũng là một lần ngoài ý muốn. Thân phận của hắn tại toàn bộ Thượng Hải Đại học đã coi như là một cái không tệ nhân sĩ thành công. Vì vậy cùng Thượng Hải lớn một chút giáo sư còn có một chút liên lạc. Đoạn thời gian trước theo một lần trong lúc nói chuyện phiếm biết được Chu Vũ Kiệt tồn tại sau, liền bắt đầu tiến hành điều tra. Upbound, fan letter, mấy khoản phần mềm xác thực rất khiến người kinh ngạc. Người nào cũng không nghĩ ra một tên mới vừa gây dựng sự nghiệp sinh viên quả nhiên đồng thời đầy ra mấy khoản phần mềm. Nhưng điều tra sau đó, khắp nơi số liệu đều tại biểu hiện này ba khoản phần mềm gắn số lượng tại không ngừng lên cao. Cộng thêm hắn tự thân cũng khá thích xem nhìn tin tức. Dùng sau, hắn đột nhiên thích dùng điện thoại di động đổi mới nghe thấy cảm giác. Trúc Nhất Phương là đầu tư tài chính xuất thân, tại cái khác lĩnh vực đã có một ít thành tích. Tuy nhiên không là rất hiểu Internet, nhưng đầu tư cơ bản nhất logic chính là thị trường chiếm giữ dẫn đầu đang tăng lên đồ vật, nhất định sẽ là một cái không tệ đầu tư. Vì vậy, hắn không có tiến hành cái khác quá nhiều chi tiết điều tra. Trực tiếp chạy tới, trước tiến hành bước đầu tiên tiếp xúc. Dù sao đầu tư cũng rất không có khả năng duy nhất liền đàm phán hoàn thành. Trước giao hảo quan hệ, bàn lại chi tiết, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Nhưng mặt ngoài vẫn là nở nụ cười chúc Nhất Phương nói. Chu tiên sinh, dựa theo chúng ta bộ môn đối với quý công ty dưới cờ nghiệp vụ nghiên cứu. 10 triệu đô la Mỹ là đối với quý công ty đánh giá giá trị. Chúng ta Ốc Phong Quỹ nguyện ý cung cấp 4 triệu USD tiền mặt. Lấy được quý công ty 40% cổ phần. Đây là hỏi ngài đơn độc mua cổ phần giá cả. Nếu như thành giao, khoản tiền này về ngài. Sau đó chúng ta lại hiệp thương dựa theo tỷ lệ. Song phương dựa theo cổ quyền tỷ lệ mỗi người rót vào tài chính tiến vào công ty. Nhập cổ sau đó, hùn vốn công ty thành lập đồng sự cục. Đối với khống cổ quyền, chúng ta sẽ không có bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng yêu cầu dựa theo cổ phần tỷ lệ cấp cho dân trên mạng đủ đồng sự cục chỗ ngồi. 10 triệu đô la Mỹ, ngược lại cũng coi như hợp lý. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đối phương hiển nhiên không biết mình bằng vào. Song thập một bản quyền, lấy được vượt qua ngàn vạn USD tiền mặt. Nếu như đi diệt trừ cái khoản tiền này, lấy trước mắt ợp bao 3 triệu người sử dụng cộng tu tiêu không tới 10 ngàn tên sôi nổi người sử. Dụng, không sôi nổi còn có mấy trăm ngàn. Đánh giá giá trị 10 triệu USD, cũng không tính vượt quá bình thường. Cho tới fan letter, ở trước mắt QQ lũng đoạn bên dưới. Không làm ra chút thành tích, phỏng chừng cũng không người coi tốt. Bây giờ là năm 2010, cũng không phải là 10 năm trước Internet mới vừa bùng nổ niên đại. Khi đó, nước ngoài phong đầu quỹ mặc dù điên cuồng, nhưng lý trí vẫn còn. Một nhà Internet công ty cũng không đủ thị trường cộng thêm lợi nhuận hình thức, là không có khả năng thu được đại bút tài chính. Đã từng kêu kêu thiếu chút nữa bị 60 vạn bán đi. Cũng là bởi vì đương thời Tencent Mã lão bản không nghĩ ra lợi nhuận hình thức được không tới phong. Đầu tư, nhưng 10 năm, Internet lĩnh vực gió nổi mây vần. Đã từng không người hỏi thăm QQ biến thành thành phố giá trị mấy trăm tỷ cự đầu. Điều này cũng làm cho vô số người đầu tư rõ ràng. Chỉ cần có lưu lượng, sau này không lo không hồi vốn được. Vì vậy đầu tư thay đổi cấp tiến. Đặc biệt là gần đây một năm. Mấy trăm gia đoàn mua trang web, chỉ cần có một điểm thành tích, ngay lập tức sẽ có thể cầm đến mấy triệu đầu tư. Trong lịch sử tích tích, 2 năm sau chỉ tại Yến Kinh cùng hơn 100 tên tài xế xe taxi nói thành hợp tác hiệp nghị. Vì vậy liền làm một phần kế hoạch buôn bán, lấy được rồi 4 triệu thiên sứ vòng đầu tư, dựa theo đánh giá giá trị. Đương thời tích tích thành phố giá trị 30 triệu, nhất định chính là vượt quá bình thường. Trước mắt tại phần lớn phong đầu mắt người bên trong, đầu điều công ty đáng giá tiền nhất chính là ấp bao cộng tu tiêu này 2 khoản phần mềm. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn chưa quá chắc chắn trong này lợi nhuận phương thức. Hoặc có lẽ là, bọn họ cùng bét những thứ này cự đầu giống nhau. Không phải rất coi tốt Internet trên điện thoại di động tiền đồ. Vì vậy một mực có chút do dự bất quyết, từ an toàn cân nhắc. Phong đầu môn tướng tinh lực đặt ở gần đây tương đối cầu lửa mua bên trên. Mà đoàn mua trước mắt hình thức còn chủ yếu tại PC đem bên trên. Có thể ở thời đại này, đem mục tiêu đặt ở di động Internet thượng nhân vật, mới có thể bắt lại di động Internet mạch sống. Như Mỹ đoàn vương lão bản, qua sang 5.000 đám đại chiến bên trong, đem mục tiêu rời đi tới trên điện thoại di động. Cuối cùng thành công trở thành đoàn mua lĩnh vực lão đại. Chúc Nhất Phương thấy Chu Vũ Kiệt không nói gì, cho là hắn có ý động tâm tư, vì vậy không ngừng cố gắng nói. Chu Tổng, chỉ cần chúng ta hợp đồng ký xong, 400 đô la tài chính sẽ ở trong vòng 3 ngày vào tài khoản. Hơn nữa loại trừ tài vụ, những phương diện khác chúng ta sẽ không nhúng tay quản lý. Phương diện này, ngài có thể đi điều tra một hồi. Chúng ta Ốc Phong tại hành nghiệp nội cũng là phi thường hữu danh. Nói thật, điều kiện này là không tệ. Chỉ bất quá kim tiền cũng không phải là ta cân nhắc nhân tố duy nhất. Chu Vũ Kiệt cười ha hả cự. Tuyệt nói, Mặc dù hắn coi thường 10 triệu USD đánh giá giá trị, nhưng đối phương không biết. Lấy trước mắt đầu điều công ty kinh doanh tình trạng, người trước mắt bỏ vốn ít nhất tại Thanh Ý lên là nghĩ đầu tư. Chỉ bất quá nói giá phần trăm quá cao, 40%, không có mấy nhà chân chính gây dựng sự nghiệp người sẽ đáp ứng. Bất quá cũng đã nói đi, Internet ngành nghề chân chính có khả năng trợ giúp đối tượng đầu tư phong đầu thật ra cũng liền. Mấy nhà kia, cái khác, trên căn bản đều là đánh cuộc một lần. Hy vọng có thể đặt trúng một nhà tiền đồ vô lượng công ty. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.